Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379, chương 380, nghe được danh tự liền phải nhượng bộ lui binh. Phó Khải Toàn lời vừa ra khỏi miệng, kinh ngạc nhất không phải Tô Tử Thiến, cũng không phải Đỗ Ngọc Giai, mà là mới vừa rồi còn ở bên cạnh lo lắng Xuông Chu Đào. Năm nay là Chu Đào bên ngoài liên bộ phận làm năm thứ ba, cũng là cuối cùng một năm. Đợi đến sang năm đại học năm 4 thời điểm, tất cả mọi người muốn bắt đầu vội vàng tìm việc làm, sẽ không lại chú ý nhiều hơn học sinh hội sự tình. Cho nên hắn loại này nhập học liền gia nhập học sinh hội, một mực làm đến năm thứ ba đại học, học sinh đã là học sinh hội bên trong già nhất một nhóm người. Bên ngoài liên bộ phận làm 3 năm, hắn cũng không phải lần thứ nhất tiếp xúc mạch bá KTV. Năm thứ nhất thời điểm hắn liền theo lúc ấy lão nhân tới kéo qua tài trợ. Cũng đừng nói thành công kéo đến tài trợ, bọn hắn liền quản lý mặt cũng không có gặp. Hôm nay hắn sở dĩ nói mạch bá tài trợ tương đối khó rồi, cũng là bởi vì hắn biết rõ đối phương căn bản không có làm tuyên truyền tâm tư. Bọn hắn định vị chính là tốt nhất tuyên truyền, không có khả năng lãng phí số tiền này. Không nghĩ tới bây giờ lại lốt như vậy nói chuyện, chẳng lẽ lại là bởi vì mọi người là đồng học duyên cớ? Chu Đào không có ngốc như vậy, nếu thật là dạng này, vừa rồi Phó Khải Toàn cũng không có khả năng tại tự mình mấy lần muốn mở miệng thời điểm cũng xảo rượu nói sang chuyện khác. Duy nhất khả năng cũng là bởi vì Tô Tử Thiến, chẳng lẽ lại hắn muốn truy cầu Tô Tử Thiến? Chu Đào không biết rõ Phó Khải Toàn cùng Đỗ Ngọc Giai ở giữa sự tình, nhưng hắn cũng không có khả năng ra 167 ngăn cản cái gì. Lần này dù sao cũng là hắn dẫn đội, chỉ cần là kéo đến tài trợ, thành tích cũng ít không có hắn một phần. Loại kinh nghiệm này thế nhưng là sẽ viết tại trong hồ sơ, đối với hắn về sau tìm việc làm cũng có nhất định trợ giúp. Phó Khải Toàn dứt khoát nhường Tô Tử Thiến cũng thất thần, nàng còn có rất nói nhiều chưa hề nói. Đối phương cái này đáp lại, bất quá Tô Tử Thiến phản ứng rất nhanh, ngẫm lại sau trả lời là như thế này: hiện tại quan danh quyền đã không có, chỉ có không phải quan danh. Tết Nguyên Đán tiệc tối còn có mấy ngày liền bắt đầu, một chút cái kia chuẩn bị công việc cùng tài trợ đã sớm hoàn thành. Hiện tại bọn hắn chỉ là nhiều chủ bị một chút tài chính, coi như thật kéo đến tài trợ cũng sẽ không có quá nhiều tiền. Dù sao chỉ là một cái Tết Nguyên Đán tiệc tối, tuyên truyền cường độ lớn nhất quan danh thương lại không có, lại nhiều lại có thể kéo đến bao nhiêu tiền? Nhưng cụ thể ra giá bao nhiêu, Tô Tử Thiến trong lòng cũng không có bài bản, đành phải nhìn về phía Chu Đào, muốn cho hắn mở miệng. Lấy Chu Đào khôn khéo, đã đoán được Phó Khải Toàn nguyện ý đầu tư vốn là bởi vì Tô Tử Thiến, làm sao có thể tùy tiện tiếp lời. Nếu là hắn mở miệng kéo tài trợ, Phó Khải Toàn không muốn tài trợ làm sao bây giờ? Nhìn thấy Tô Tử Thiến xin giúp đỡ ánh mắt, hắn đành phải tránh Phó Khải Toàn phương hướng, mịt mờ hướng Tô Tử Thiến duỗi ra một cái tay, ra hiệu ra giá 5 vạn. Cái này giá cả theo Chu Đào đều có chút cao, dù sao chỉ là một cái không phải quan danh tài trợ, nhưng giao giá trên trời trả tiền ngay tại chỗ, giá cả vẫn là có thể bàn bạc nha. Dù sao Phó Khải Toàn cũng có tài trợ ý tứ, coi như cảm thấy 5 vạn cao cũng không có khả năng trả giá đến quá thấp. Cái này đều là thành tích, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Tô Tử Thiến không biết rõ cái này giá cả có phải hay không cao, nhưng Chu Đào đã điệu bộ, nàng cũng không rõ ràng cụ thể giá cả, đành phải nói ra, không phải quan danh thương giá tiền là 5 vạn, mới 5 vạn, ít như vậy. Tô Tử Thiến lời còn chưa nói hết, Phó Khải Toàn liền chợt vỗ xuống đùi, gọn gàng mà linh hoạt trả lời: 5 vạn quá ít, có thể tạo được cái gì tuyên truyền tác dụng. Như vậy đi Tô sư muội, nửa cái nhỏ thời điểm, Tô Tử Thiến, Đỗ Ngọc Giai cùng Chu Đào ba người chóng mặt đi ra mạch bá KTV. Cự tuyệt Phó Khải Toàn tìm người đưa bọn hắn đề nghị. Bọn hắn muốn đi đi đường. Hóng hóng gió thanh tỉnh một cái. Thật sự là vừa rồi phát sinh hết thảy. Có chút quá không chân thực. 5 vạn khối tiền, theo Chu Đào đã rất nhiều. Dù sao chỉ là một cái miếng quảng cáo vị. Cũng Phó Khải Toàn chẳng những không có trả giá, còn tăng giá, há miệng ra chính là 20 vạn, người ta cũng không phải vô duyên vô cớ cho thêm 15 vạn. Lý do là một cái quảng cáo vị tuyên truyền không đủ. Bọn hắn duy nhất một lần muốn 4 cái, trừ cái này 20 vạn tài trợ bên ngoài, còn có mấy trăm tấm mạch bá KTV tiêu phí vé. Cầm tiêu phí vé có thể trực tiếp chống đỡ khấu trừ tiền mặt, mà lại không có thấp nhất tiêu phí tiêu chuẩn. Đối với tiệc tối tiết mục bên trong trước mấy tên, càng là bị mấy chương trong một năm bất luận cái gì thời gian miễn phí ca hát hội viên cao cấp thẻ. Ca hát tiêu không bao nhiêu tiền, nhưng một năm cũng miễn phí, kia giá cả cũng không tính toán thấp. Kết quả này cùng bọn hắn đến thời điểm mục. Chênh lệch quá lớn, hoàn toàn vượt qua trong lòng bọn họ mong muốn. Nhất là Chu Đào, hắn vừa mới bắt đầu còn muốn lấy có thể kéo đến cái vạn thanh khối. Liền đã rất không tệ, nhưng bây giờ là bao nhiêu? 20 vạn, cho dù là quan danh tài trợ, cũng liền số tiền này. Hơn nữa còn là ngoại liên bộ bộ trưởng tân tân khổ khổ kéo qua. Nắm không ít tự mình quan hệ. Hiện tại bọn hắn dễ dàng, cũng kéo 20 vạn, một đường trở lại ngoại liên bộ về sau, còn chưa tới ăn cơm trưa thời điểm, những người khác cũng đều không có gấp trở về, nhưng Đỗ Ngọc Giai cùng Tô Tử Thiến có lời nói, vội vàng lôi kéo Tô Tử Thiến chạy đến một bên nói thì thầm. Thiến Thiến, ngươi nhưng phải chú ý một chút, ta hoài nghi cái này Phó Khải Toàn không có an hảo tâm. Hắn tình huống người cũng không phải không biết rõ. Hoa hoa công tử một cái, làm sao có thể vô duyên vô cớ cho nhóm chúng ta tài trợ 20 vạn. Đỗ Ngọc Giai trong lòng trừ vui sướng bên ngoài, càng nhiều là nặng nề. Phân tích nói, chúng ta ra giá 5 vạn, hắn trực tiếp một khẩu khí cho nâng lên 20 vạn. Muốn nói không có một điểm mục ngươi tin tưởng sao? Đỗ Ngọc Giai thậm chí hoài nghi, Phó Khải Toàn là ngâm tự mình không thành, để mắt tới Tô Tử Thiến, hoặc là nói là giúp hắn bằng hữu làm cái gì, đều có chút không đúng a. Không phải là bởi vì ta đi, ta cùng hắn liền chưa thấy qua mấy lần a. Tô Tử Thiến cũng có chút không nghĩ ra, đồng dạng nghi ngờ nói, có phải là hắn hay không xem ở mặt mũi ngươi lên mới đáp lại tài trợ. Đêm qua hắn nhưng là mới vừa cho ngươi thổ lộ qua. Lần này chẳng lẽ là nghĩ hiện ra chính một cái tài lực, để cho ngươi đối với hắn lau mắt mà nhìn. Hai người trò chuyện một hồi, cũng chỉ không rõ lắm đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cái này tài trợ làm sao lại nhẹ nhàng như vậy kéo đến. Mạch bá KTV bên này, Tô Tử Thiến ba người vừa đi, Phó Khải Toàn liền vội vàng móc ra điện thoại cho Bàng Càn đánh tới. Lão Bàng, ta cho ngươi nói thật là sao? Ta bên này đang nghĩ ngợi làm sao cùng đối phương đáp lên quan hệ đây. Tô Tử Thiến cùng Đỗ Ngọc Giai liền đến ta cái này kéo tài trợ. Kéo tài trợ đụng phải Phó Khải Toàn không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Ngày hôm qua theo Lâm Diễm nơi đó biết được Tô Tử Thiến cùng Đỗ Ngọc Giai đều là học sinh hội ngoại. Liên bộ về sau, Phó Khải Toàn liền nghĩ có phải hay không muốn cùng đối phương dựng cái tuyến đường. Sáng sớm hôm nay, hắn liền đến trong tiệm, chính là muốn hỏi một chút trong tiệm quản lý, làm sao cùng học sinh hội ngoại liên bộ liên hệ. Không nghĩ tới hắn bên này vừa tới, Tô Tử Thiến liền đến. Tại biết rõ Tô Tử Thiến bối cảnh về sau, hắn liền biết mình nên làm như thế nào. Dù là không cùng Hứa Chiết chạm mặt, chỉ là nghe được cái tên này, hắn liền phải nhượng bộ lui binh, thậm chí lui ra phía sau thời điểm, còn phải cẩn thận nghiêm túc đem phía trước trên đường hòn đá nhỏ cho hỗ trợ xử lý. Không phải vậy Tô Tử Thiến vạn nhất đi trên đường cấn đến chân. Nhường Hứa Chiết đau lòng lời nói, hắn cũng nhận chịu không nổi đối phương lửa giận a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.